Thần Nguyên Kỷ, chương 93, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác ra, Mạc Phong, Louis, thân phận, cùng cái này tên kỵ sĩ chính là cực kỳ có chênh lệch. Nói dễ nghe một chút chính là quân tốt cùng người chỉ huy khác biệt. Nói khó nghe một chút, chính là chủ cùng chó khác biệt. Đây cũng không phải Mạc Phong tự cao, mà quy chế tại cái này tự do thiên quốc chính là như thế. Nhưng đối phương dám làm như vậy, này không thể nghi ngờ chính là Brian tại thăm dò hắn. Mạc Phong đứng phía trước cửa chính, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đám này người. Rầm rập, tới cách Mạc Phong còn 10 mét xa lúc, đám này hơn 100 người kỵ sĩ mới là cho ngựa dừng lại. Tên kia khuôn mặt âm lệ trưởng kỵ sĩ lúc này từ trên ngựa đối mắt Mạc Phong. Ánh mắt lạnh lùng. Đây là Brian muốn xem, Mạc Phong sẽ có hay không cái gì thái độ. Nếu như có ẩn giấu, tất có kiêng kỵ, thái độ sẽ hiền hòa một ít. Không, thực thì không phải vậy. Mạc Phong con ngươi dần dần co lại, chuyển thành nằm dọc con ngươi. Tên này trưởng kỵ sĩ còn chưa dứt câu, hắn phía trước mặt liền mọc lên màu đen xúc tu, hướng hắn cuốn tới, hắn một tay siết chặt thân thương. Muốn chém bay những này đồ vật, nhưng để hắn kinh hãi một màn phát sinh. Xung quanh không khí đều sền sệt lại, giống như vũng bùn cuốn lấy không cho hắn cử động. Xoát, xoát, những cái kia màu đen xúc tu giống như có sinh mệnh như thế. Chớp mắt liền cuốn lấy hắn, sau đó trực tiếp bộc phát ra khó có thể tin lực lượng. Muốn đem hắn cuốn nát, hắn giãy giụa. Từ trong khe hở nhìn về phía Mạc Phong nơi vị trí. Nhưng lúc này, chỗ đó nào còn có người. Louis, khục, khục, giác, giác, giác. Trong tai hắn bắt đầu nghe thấy mình tiếng xương gãy vỡ truyền tới về sau. Ánh mắt cùng miệng mũi trào ra máu tươi làm hắn không thể tiếp tục phát ra âm thanh. Ý thức bắt đầu lâm vào hắc ám. Trước khi chết, hắn trong lòng không có sợ hãi. Lại là như minh bạch cái gì? Hắn cùng với đám này huynh đệ theo hầu bao nhiêu năm vị kia, vậy mà trong lòng không có tức giận, lại là có chút bi thương. Hắn cũng là người hiểu chuyện, vậy mà đem hắn cùng bao nhiêu thân thích thuộc hạ chỉ vì muốn thăm dò đối phương, mà loại này thăm dò không có giống như người kia nói với hắn, người cứ tới làm theo ta lời nói, Louis cũng sẽ không dám làm gì ngươi. Ha ha, đây là hắn cuối cùng ý nghĩ. Bên ngoài, Ingo dinh thự trước cửa chính, Mạc Phong vẫn là lẳng lặng đứng. Nhưng là cái kia trưởng kỵ sĩ liền cứ như vậy không hiểu thấu. Tại trên ngựa vung vẩy thương một hồi liền thất khiếu chảy máu, đổ xuống dưới chân ngựa, không còn khí tức, cả một đám phía sau cũng là như thế. Không một tiếng động chém loạn, sau đó cũng lần lượt ngã xuống. Ra tay không ai khác, chính là Mạc Phong. Đám người này quá yếu, thậm chí tư cách để hắn phải đích thân xuống chàng cũng không có. Ẩn nhẫn để đám này làm loạn chính là biểu hiện ra có ẩn giấu kiêng kỵ. Vậy nếu ra tay xử hết đám người này, đó chính là biểu hiện ra bình thường một hầu tước nên có uy nghiêm, cùng không có bất cứ cái gì kiêng kỵ giấu giếm. Lúc mới đầu hắn cũng là có như vậy ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền tự phủ định. Brian thăm dò, không phải là thăm dò xem Mạc Phong cùng đám còn lại hầu tước có hay không tâm tư lật hắn, mà chính là thăm dò xem, bây giờ, Mạc Phong này một đám hầu tước có hay không có đủ lực lượng ngang hàng hoặc vượt hắn. Bởi vì phản tâm, vươn tới cao hơn địa vị, đạt được mạnh mẽ hơn quyền lực cùng sung túc hơn tài nguyên chính là kẻ nào cũng có. Brian như vậy một thăm dò, chính là thử xem, nếu như trong đám người không có một kẻ dám đứng ra, tất cả đều nhẫn nhịn, hắn sẽ không có gì kiêng kỵ, rất có thể sẽ trực tiếp xử lý Mạc Phong đám người. Thay người mới vào bên trong, này mặc dù sẽ dẫn tới một thời gian bên dưới loạn, nhưng hắn công tước tước vị cũng không phải để trưng, rất nhanh liền có thể đàn áp xuống. Lại thêm có Mạc Phong đám này người chết trước làm gương, một đám lên sau sẽ có điều kiêng kỵ cùng sợ bóng sợ gió. Bởi vì nếu vị này hầu tước có thể xử lý những kẻ lên trước có chuẩn bị lâu như vậy, bọn hắn những này người mới lên lại có cái gì dám động. Cho nên, đây mới thực sự là cái mà Brian công tước muốn thăm dò. Đám người kia, từ đầu chính là người chết. Bọn hắn tới địa bàn gửi thư mời. Trước cũng là chọn Mạc Phong. Bởi vì nghĩ hắn là trẻ tuổi người. Có thể dễ dàng đối phó hơn đám kia lão già hầu tước. Chính vì loại này nhìn tuổi đánh giá người khác nông cạn suy nghĩ. Bọn hắn cũng chỉ mãi là con tốt thí. Mà tốt thí kết cục chỉ có thể dùng để. Thí, Mạc Phong đưa tay. Hướng cái kia đã chết đi trưởng kỵ sĩ vẫy nhẹ. Rất nhanh một cái vòng chữ vật liền bay tới. Rơi vào hắn tay bên trong. Hồn lực khẽ quét mà qua. Liền thấy bên trong tấm kia thư mời. Một nơi khác, trong một tòa xa hoa lộng lẫy biệt thự. Trước cửa sổ trong một gian phòng nào đó. Một cao lớn trung niên nam tử. Tóc mai đã có chút điểm bạc. Một bộ quý tộc phục trang. Ánh mắt hắn thâm thúy. Có chút tang thương nhưng vẫn giữ lại khí thế bề trên nghiêm nghị không đổi. Hắn đứng trước cửa sổ. Hai tay chắp sau lưng. Nhìn về phía xa xôi. Thưa công tước. Chúng ta đã mất liên lạc với đám kia kỵ sĩ. Phía sau hắn rất nhanh đi tới một cô gái tóc nâu. Gương mặt xinh đẹp. Trên mắt còn đeo đơn phiến kính mắt. Nàng giọng nói nhẹ nhàng. Lại là mang đến cho nam nhân không thể kháng cự dụ. Xê vọng. Nhanh như vậy. Vị này được gọi công tước người. Không sai. Hắn chính là Brian. Hắn dường như không có cảm giác với phía sau giọng nói. Chỉ là như có chút ngạc nhiên hỏi. Vâng, bọn hắn địa điểm đầu tiên tới là nơi nào? Hắn lại nhàn nhạt hỏi một câu. Là Ingo gia tộc, vị kia trẻ tuổi Louis hầu tước. Nghe này, phía trước Brian khóe miệng lại là cười cười. Như có điều châm chọc. Briga, cái kia tên ngu xuẩn. Vậy mà muốn chọn quả hồng mềm. Xem ra thói quen đánh giá người bằng tuổi tác vẫn là không đổi. Phía sau hắn cô gái kia lẳng lặng không nói. Lời này không tốt tiếp. Được rồi, xem ra là đúng như dự đoán. Đám người kia hẳn là đã có chuẩn bị. Hẳn so với ta cũng không kém đi nơi nào. Nên chuẩn bị tử tế yến tiệc đi thôi. Cũng là nên xem. Những kẻ có dã tâm kia. Sẽ hay không lại mang đến cho ta cái gì bất ngờ. Này thật đúng là bị Mạc Phong đoán trúng. Nếu lần này Mạc Phong để đám kia người còn sống trở về. Lần này yến tiệc thật sự chính là cái gọi. Hồng môn yến. Vâng, cái kia tóc nâu cô gái cung kính lui xuống. Rất nhanh rời đi căn phòng. Chỉ để lại một mình Brian. Hắn ánh mắt lại là trầm ngâm nhìn nơi xa. Tại không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng tất nhiên, cái tên Louis này chính là đã thành công cho hắn ấn tượng. Theo hắn ban đầu suy nghĩ, nếu như đám người kia bị giết, có thể sẽ phải đi qua mấy địa bàn, đám kia mới có thể phát giác mà ra tay. Dù sao cũng là hắn dưới trướng đã lâu đám lão già này. Hắn còn không hiểu bọn họ hay sao? Còn người trẻ tuổi này hắn cũng là nghe qua, chẳng qua là quá mức không danh tiếng, làm hắn có chút mờ nhạt. Nhưng hiển nhiên, bây giờ cần một lần nữa đo đếm lại này người trẻ tuổi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại có như vậy phản ứng. Tất nhiên là cực kỳ linh mẫn người. Lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Này chính là kẻ có thể làm đại sự. Nhạy bén, quả quyết, ra tay không do dự. Đây chính là hắn đánh giá vị này Louis trẻ tuổi hầu tước. Brian cũng không tức giận hay phật lòng. Hắn ngược lại rất thưởng thức như vậy trẻ tuổi nhân tài. Nếu như có thể đem kẻ này kéo tới dưới trướng bồi dưỡng. Để hắn tận tâm vì bản thân sử dụng không quá có khả năng. Vì loại này kẻ có năng lực. Sẽ rất không thích có trực tiếp người ra lệnh lúc nào cũng tại bên cạnh khống chế bản thân. Nhưng nếu đem giao cho hắn nhiều hơn lợi ích. Lại để cho hắn tự chủ một phương. Thực lực hắn chưa đủ lúc. Chính là đắc lực trợ tá. Không phải nói bên kia chỗ Scott gia tộc vừa bị diệt sao. Cho hắn một tay cai trị hai vùng lại như thế nào? Này có thể để người trẻ tuổi này vừa phải đối mặt 5 vị hầu tước còn lại kỳ thị. Chèn ép, từ đó lại có thể giúp hắn cân bằng dưới trướng. Này chính là vừa có đắc lực thuộc hạ, lại vừa có thể an ổn mình người phía dưới. Vì cái gì không làm? Còn nếu như Mạc Phong không chống đỡ được, vậy chết liền chết, hắn lại thay vào hai người. Thế cục sẽ trở về như cũ, không có cái gì mất mát. Brian suy nghĩ những này lúc, khóe miệng bất giác kéo một tia mỉm cười. Vị này công tước thật không biết, hắn muốn cho Mạc Phong lợi ích. Những này từ khi 6 vị hầu tước còn lại 5 vị bị khống chế. Một vị trực tiếp mất mạng. Người trẻ tuổi trong mắt hắn đã có thể đạt được hơn cả con số mà hắn muốn cho. Cách chương.